Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, 2 tỷ chia hoa hồng. Không dám cầm. Ivan Coleman đoàn đội thu phí rất cao. Đó là bởi vì bọn hắn phục vụ đáng giá cái này giá cả. Lần này mặc dù không có tạo thành tổn thất gì, nhưng đó là bởi vì Hứa Chiết nguyên nhân. Cho nên tại thu phí bên trên, khẳng định phải thích hợp giảm đi một chút để đền bù. Nghe được hắn lời nói, Hứa Chiết khoát khoát tay trả lời. Tính toán, Ivan, chúng ta lần này hợp tác cũng coi như vui sướng. Giảm bớt số dư cũng coi như. Nói không chừng nếu không bao lâu, nhóm chúng ta liền sẽ bắt đầu lần tiếp theo hợp tác đâu. Vô luận là euro lần nữa giảm xuống, vẫn là hôm nay euro giá cả bỗng nhiên lên cao, Hứa Chiết tin tưởng đều có hùng hậu tư bản ở sau lưng vận hành. Euro thị trường, dù sao cũng là quan hệ đến mấy cái quốc gia kinh tế. Cho dù là hạ uống cũng không có khả năng tại trong vòng một ngày. Tổng thể ngã xuống vượt qua 3% biên độ. Không giống chính trước đây đầu tư vốn tỏi thời điểm như thế. Thị trường quốc nội tổng ngạch cũng liền mấy ngàn ức, euro thị trường thế nhưng là mấy vạn ức US thậm chí nhiều hơn. Cho nên như thường ngã xuống, không có khả năng nhanh như vậy. Ivan Coleman đoàn đội là chuyên ngành, nhưng bọn hắn cũng chỉ là căn cứ kinh nghiệm đến suy tính. Có ngoại lực tham gia là bất luận cái gì đoàn đội cũng không thể sớm dự liệu được. Mà lại nếu không phải đoàn bọn hắn đội, Hứa Chiết khả năng tại euro bị giảm giá trị vừa mới đạt tới một thành thời điểm liền lấy ra. Có thể kéo nhiều ngày như vậy, cũng là bọn hắn cho xây nghị, làm chuyện bậy liền muốn nhận lầm. Nếu như phạm sai lầm về sau thậm chí liền chút đền bù cũng không có. Như vậy nhóm chúng ta đoàn đội về sau nhưng là không còn pháp tại vòng tròn bên trong đặt chân. Ivan Coleman trả lời, đương nhiên đối với lần sau hợp tác, nhóm chúng ta là phi thường hoan nghênh, ta rất hy vọng cái này một ngày có thể đến sớm hơn một chút. Cỡ lớn tài chính đầu tư vốn tập đoàn, đều có tự mình phong hiểm đem khống đoàn đội, có thể mời bọn họ đoàn đội đi qua đều là không lớn không nhỏ công ty. Dù sao công ty nhỏ cũng mời không nổi bọn hắn, thu phí quá cao, nhưng phần lớn người đều là cái xin mời một tuần lễ. Thậm chí có công ty chỉ muốn xin mời cái 2-3 ngày. Cho nên bọn hắn mới có ít nhất một tuần lễ tiêu chuẩn. Giống tương lai tư bản dạng này, trực tiếp ký hai người bọn họ tuần lễ công ty quá ít. Cho nên trước đây hắn mới có thể nói Hứa Chiết khẳng khái. Tính toán, đã ngươi nói như vậy ta cũng không kiên trì. Bất quá lần này hợp tác xem như có một kết thúc. Chờ mong lần sau hợp tác đi. Gặp đối phương kiên trì ít thu phí, Hứa Chiết cũng là bị chọc cười. Hắn cũng sẽ không có tiền không phải hướng mặt ngoài đưa. Cùng 5 người tuần tự ôm về sau, nhường Lưu Hạo cùng đối phương thanh toán số dư, Ivan Coleman đoàn đội mới tính chính thức rời đi. Bọn hắn sau khi đi, trong phòng họp cũng không có người ngoài. Lưu Hạo nói ra, chậc chậc, ngay cả Thượng Đế cũng đứng tại Hứa Đồng bên này. Ngươi nhìn một cái đây là cao bao nhiêu đánh giá. Bất quá bọn hắn cảm thấy là vận khí, nhưng ta cũng cho rằng đây là Hứa Đồng ngài thực lực a. Cái rắm Thượng Đế, ta lại không tin cái này. Ngươi cũng đừng cùng ta mò mẫm nghèo. Nói chính sự đi. Hứa Chiết hỏi, tài vụ bảng báo cáo làm được a? Lấy tới ta xem một chút. Tốt loại. Đã sớm chuẩn bị cho ngài tốt. Lần này euro cuối cùng giảm mức độ tại 15,12%. Hứa Chiết đầu nhập 78 ức tiền mặt. Đòn bẩy 50 lần về sau khiêu động tiếp cận 4.000 ức tổng đầu tư. Cuối cùng thu lợi hẳn là tại 589 ức khoảng chừng. Nhưng cuối cùng thu hoạch cùng cái số này vẫn còn có chút khác biệt. Bởi vì làm không euro dùng là EUS mà không phải nhân dân tệ, mặc dù giá cả một mực là dựa theo nhân dân tệ tính toán. nhưng cuối cùng còn muốn đem lợi nhuận yêu hối đoái thành nhân dân tệ mới được. Hiện tại yêu hối đoái nhân dân tệ tỷ lệ hơi đề cao một chút. Lần này cuối cùng ích lợi có thể hối đoái 593 ước nhân dân tệ khoảng chừng. Mà hối phong, HSBC, ngân hàng bên kia cho vay tiền vốn tăng thêm lần này Ivan Coleman đoàn đội chi ra. Hứa Chiết lần này đầu tư vốn lợi nhuận, cũng tại 520 ước nhân dân tệ. Đương nhiên, cái này so ích lợi còn muốn gánh chịu các công nhân viên tiền thưởng chi ra cùng Lưu Hạo hẳn là thu. Hoạch được chia hoa hồng. Lão Lưu, thế nào, có phải hay không cảm giác phi thường kích thích? 2 tháng thân gia lật gấp 10. Trước đây lựa chọn tin tưởng ta không sai à? Hứa Chiết cười nói. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Là trước tiên đem khoản này chia hoa hồng lấy đến trong tay? Hay là chuẩn bị dùng cho lần tiếp theo đầu tư vốn? Trước đây tụ bảo đầu tư định giá 2 ước. Tăng thêm Lưu Hạo cá nhân chia hoa hồng. Hắn cho Lưu Hạo định ra chia hoa hồng tỷ lệ là 4%. Lần này đầu tư vốn phần lãi gộp là 593 ước. Cho dù là lại chi ra các công nhân viên tiền thưởng về sau, cũng có thể phân đến hơn 23 ước. Nói hắn giá trị bản thân bành trướng gấp 10 cũng không đủ. Dù sao tụ bảo đầu tư trước đây giá trị 2 ước. Thật bán rất ít nói có người sẽ tiếp nhận. Cũng liền gấp chờ lấy người dùng Hứa Chiết nguyện ý lấy cái này giá cả vào tay. Hứa Đồng, ngươi đây thật là cho ta ra một nan đề a. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Lưu Hạo cười khổ một tiếng, trả lời, số tiền này, ta không dám cầm, cũng không nên cầm, cho nên chúng ta trước kia định chia hoa hồng tỷ lệ. Cần phải sửa lại một chút, trừ tụ bảo đầu tư bên ngoài, Lưu Hạo toàn bộ thân gia cũng liền tại 200 triệu khoảng chừng. Lần này trực tiếp thu hoạch 23 ước, thân gia bành trướng gấp 10. Đối với Lưu Hạo nội tâm xúc động là cực lớn, nhưng một phương diện khác, 23 ước quá nhiều. Hắn lần này âu nợ phong ba bên trong, liền không có phát huy ra tác dụng quá lớn, chỉ là lấy tụ bảo đầu tư nhập cổ phần. Cầm nhiều như vậy thật phù hợp. Lưu Hạo lớn tuổi một chút, cho nên nghĩ cũng có chút nhiều. Bỗng nhiên thu hoạch được như thế đại nhất bút lợi nhuận xác thực phi thường kích động. Nhưng tĩnh hạ tâm ngẫm lại không quá có dũng khí thu. Nếu như nói hắn là lấy 2 ước tài chính nhập cổ phần, như vậy cái này 23 ước hắn cũng liền nhận lấy. Nhưng hắn chỉ là lấy tụ bảo đầu tư nhập cổ phần, liền lấy nhiều tiền như vậy lời nói, hồi báo xa xa lớn hơn nỗ lực. Làm không euro tài chính, đều là Hứa Chiết dùng Ali cổ phần làm thế chấp. Chỗ gánh chịu phong hiểm so với hắn lớn quá nhiều. Ngẫm lại, Lưu Hạo nói ra, Hứa Đồng, thực không dám giấu giếm. Chỉnh một chút hơn 2 tỷ bày ở trước mặt ta. Nói không động tâm là không thể nào. Nhưng ta rất chính rõ ràng nỗ lực không nên cầm số tiền kia. Cho nên ta chia hoa hồng tỷ lệ sửa lại đi. Ta cầm 5 ức là được. Chuyện gì xảy ra à ngươi lão Lưu? Trong mắt người ta chính là dạng này người. Hứa Chiết cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải loại này tình huống. Cao mày trả lời, ta Hứa Chiết không phải thích ăn một mình người. Lão Lưu ngươi nếu là nói như vậy, chúng ta về sau còn thế nào hợp tác? Bất kể kiếm lời bao nhiêu, trước đây Lưu Hạo tụ bảo đầu tư cũng cho mình tiết kiệm không ít phiền phức. Hứa Chiết đã đáp lại cái này chia hoa hồng tỷ lệ. Liền sẽ không thực hiện, chỉ cần thủ hạ làm việc đáng tin, hắn ăn thịt thời điểm không ngại mang theo mọi người ăn canh. Mà Lưu Hạo 2 tháng này nỗ lực, Hứa Chiết cũng nhìn ở trong mắt, làm sao có thể nhường hắn cái cầm 5 ước. Việc này nếu là truyền đi, dù là người khác không nói, chính Hứa Chiết đều sẽ cảm giác quá không phóng khoáng. Hứa Chiết ánh mắt thả rất xa. Đương nhiên sẽ không cực hạn ở trước mắt điểm này lợi ích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.